Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1697, Lục Kiếp Giới Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Bằng chậm rãi chuyển thân, chỉ thấy giữa không trung Lý Mạc chính mặt không thay đổi nhìn hắn, không nói lời nào, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng dị thường ngắc. Hắc, Từ Bằng cười khan một tiếng, không dám do dự, vội vã đem vật cầm trong tay Vấn Thiên Kiếm bỏ đi. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Dùng kiếm tu tính tình, nếu là hắn hơi có chần chờ chỉ sợ cũng phải đầu thân khác thường. Huống chi, hắn một cái ba kiếp giới vương, ở trong mắt Lý Mạc cùng con kiến hôi chút nào không khác biệt. Vấn Thiên Kiếm ở giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Lý Mạc bay đi. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời. Vấn Thiên Kiếm khoảng cách Lý Mạc còn cách một đoạn thời điểm, đột nhiên biến hướng, ngược lại hướng Vạn Giới Sơn bay đi. Ân, Lý Mạc mày kiếm nhăn một cái, nheo lại hai mắt, sát khí chợt lóe lên. Từ khi Biện Lương, Lạc Cổ sau khi rời khỏi tại đây Vạn Giới Sơn hạ căn vốn không ai có tư cách cùng hắn Lý Mạc cướp đồ đạc. Trừ phi là người này muốn chết, nhưng chân chính để cho Lý Mạc kinh hãi chính là Vấn Thiên Kiếm bay nhanh phương hướng lại là Vạn Giới Sơn. Mà lúc này, Vạn Giới Sơn bản nguyên hải triều vẫn không có suy giảm xu thế, Vấn Thiên Kiếm làm sao có thể hướng phía Vạn Giới Sơn chạy như bay. Trừ phi bên trong có người khống chế. Một màn này cũng hấp dẫn Vạn Giới Sơn dưới chân đông đảo giới vương, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía giữa không trung Vấn Thiên Kiếm. Cát Chi Minh khẽ nhíu mày, Tịnh Dương Tăng Nhân cũng mở hai mắt ra, trong mắt xẹt qua một cái vẻ khó tin. Ngày Vấn Thiên Kiếm khó khăn lắm đến Vạn Giới Sơn trước, còn vẫn chưa tiến vào bản nguyên hải triều trong thời gian, Lý Mạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất ra đại thủ, bắn ra ra một cổ cường đại hút kéo lực muốn đem Vấn Thiên Kiếm lôi trở lại. Đột nhiên, khiến đông đảo giới vương tâm kinh đảm hàn bản nguyên hải triều, đột nhiên hé một đạo thật nhỏ khe hở. Một bóng người lướt sóng xuất ra, trở tay cầm giữa không trung Vấn Thiên Kiếm, khí huyết bắn ra kiếm khí tranh minh, một cổ sắc bén bén nhọn khí tức quét ngang toàn trường. Toàn trường tĩnh lặng, châm rơi có thể nghe, tê, làm mọi người thấy rõ người này dung mạo thời gian, không khỏi sắc mặt đại biến, ngược hít một hơi lãnh khí. Lâm Vũ, lại là Lâm Vũ, hắn không chết. Làm sao có thể, bị bản nguyên hải triều bao phủ, người này làm sao có thể trả hết tốt không việc gì. Xung quanh bắn ra ra liên tiếp tiếng nghị luận, liên tiếp hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên không chết, Cát Chi Minh trợn mắt hốc mồm, mặt ngạc nhiên, Tịnh Dương Tăng Nhân không nhịn cười được, hai tay tạo thành chữ thập thấp giọng nói. Lâm Vũ quả nhiên là có đại khí vận người, thiện tai, thiện tai. Vào giờ khắc này, chân núi mọi người, đều được giữa không trung Lâm Dịch hấp dẫn, không có ai nhận thấy được ngay Lâm Dịch lướt sóng xuất ra trong nháy mắt, phía sau hắn, nổi lên một tia không tầm thường ba động, thoáng qua lại biến mất. Không thích hợp, không thích hợp, cổ hơi thở này tựa hồ không phải là ngũ kiếp giới vương, mà là lục kiếp giới vương, cái này Lâm Vũ dĩ nhiên đột phá, trời ơi, lúc này mới qua bao lâu. Ngày đông đảo giới vương, còn vô pháp tiếp thu Lâm Dịch làm sao hoàn hảo không hao tổn từ bản nguyên hải triều trong đi ra thời gian, trong đám người lần thứ hai bạo phát một hồi sao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tịnh Dương Tăng Nhân cảm thụ được Lâm Dịch tu vi cảnh giới, không khỏi gật đầu, mở nụ cười nói ra. Đây là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lợi hại, Cát Chi Minh bực bội nửa ngày, chỉ nói ra hai chữ này. Thật tốt quá, Lộ Vân ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhảy lên một cách, nhằm phía Lâm Dịch. Lý Mạc thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Dịch, ánh mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Làm Lâm Dịch một lần nữa xuất hiện một khắc, tất cả mọi người cảm giác được hắn tựa hồ cùng trước đây không giống nhau, trên người ít một chút đồ đạc, thêm một tia lạnh lùng. Tất cả mọi người theo bản năng đem loại biến hóa này, đổ cho Lâm Dịch đột phá. Nhưng trên thực tế, giữa không trung Lâm Dịch là có huyền hoàng thể bản tôn. Còn chân chính Lâm Dịch đã giấu ở Già Thần Phi Phong dưới, thi triển ra 3000 đạo tàng trong liễm hơi thở thuật, thừa dịp bản tôn lướt sóng xuất ra thời điểm, cũng lặng lẽ ly khai Vạn Giới Sơn. Cách đó không xa, Lâm Dịch nhìn giữa không trung bản tôn, thần sắc có chút phức tạp. Thời gian cách nửa năm, Lâm Dịch cùng bản tôn lần thứ hai chia lìa, mà lần này, bọn họ đem từng người đi tìm thuộc về mình một phần cơ duyên và truyền thừa. Sau ngày hôm nay, hai người chính là hai cái thân phận, thân ở hai cái giới diện, ngay cả gặp mặt cũng tạm thời không thể quen biết nhau, sau này có thể đạt đến thế nào thành tựu chỉ có thể bằng vào bản thân. Bản nguyên hải triều vẫn chưa tiêu thất, Lâm Dịch hoàn toàn có thể lựa chọn ở bên trong tiếp tục tu luyện. Nhưng Lâm Dịch có ở đây không đến thời gian một năm bên trong, đã liên tục đột phá hai cái đẳng cấp, như tiếp tục lòng tham không đáy, tại hải triều trong hấp thu bản nguyên lực, rất làm được tạo thành căn cơ bất ổn, vô pháp vượt qua tiếp theo vạn giới chi kiếp. Dục tốc tắc bất đạt, còn có một phương diện chính là Vấn Thiên Kiếm xuất hiện. Một khi Vấn Thiên kiếm rơi vào Lý Mạc trong tay, Lâm Dịch còn muốn lấy về đến, sợ rằng khó như lên trời. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, để cho Lâm Dịch cần phải rời khỏi bản nguyên hải triều, vậy thì là Không Tôn Trác. Bản nguyên hải triều có thể che đỡ bên ngoài tu sĩ tầm mắt cảm ứng, nhưng Lâm Dịch tại trên đỉnh núi, nhưng có thể nhìn đi ra bên ngoài tất cả. Lâm Dịch chú ý tới Công Tôn Trác rời đi không lâu, Chung Cửu Khâu bọn người tụ chung một chỗ tựa hồ thi triển cái gì pháp quyết, đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng phía Công Tôn Trác vị trí vội vã đi. Trong nháy mắt đám người kia liền biến mất ở Lâm Dịch trong tầm mắt. Nếu không phải Lâm Dịch đang ở vạn giới sơn trên cao nhìn xuống, hoàn toàn vô pháp nhận thấy được một màn này. Công Tôn Trác tuy rằng một đường bay nhanh, nhưng dù sao tu vi cảnh giới quá thấp, sớm muộn gì cũng bị đuổi theo, huống chi, hắn hoàn toàn cũng không biết mình đã bị người để mắt tới. Già thần phi phong dưới, Lâm Dịch nhìn Công Tôn Trác rời đi phương hướng, thần sắc dần dần lãnh, lẩm bẩm đạo. Để cho ta nhìn ngươi một chút nhóm ngũ hành giới cửu kiếp giới vương, đến tột cùng có mấy cái mệnh nhưng sống. Lâm Dịch cuối cùng nhìn liếc mắt cách đó không xa bản tôn, hít sâu một hơi, chuyển thân rời đi. Đột nhiên, vạn giới sơn dưới chân Cát Chi Minh tựa như có cảm giác ghé mắt nhìn phía Lâm Dịch rời đi vị trí, khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Tịnh Dương Tăng Nhân nhận thấy được Cát Chi Minh dị thường, thấp giọng hỏi. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Chi Minh lắc đầu, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia cổ quái, có chút nghi ngờ nói ra. Ban nãy chỗ đó tựa hồ có một loại thuộc về 3000 đạo tàng pháp thuật ba động kỳ quái. Người không chết, rất tốt, rất tốt. Nhưng vào lúc này, Lý Mạc thanh âm vang lên, cắt đứt Cát Chi Minh tâm tư cũng hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt. Bản tôn ngược lại tay cầm Vấn Thiên kiếm, mặt vô biểu tình, chán trong lúc đó so Lý Mạc còn nhiều hơn một phần lạnh lùng, không nói lời nào. Lý Mạc thân hình khẽ động trực tiếp ép hướng bản tôn, thản nhiên nói. Đi thôi, cùng ta hồi kiếm giới. Bản tôn thần sắc bất biến, lại đột nhiên lui về phía sau một chút. Tại bản tôn bên cạnh Lộ Vân lắc mình xuất ra, liền vội vàng đem bản tôn chắn phía sau, thần sắc ngưng trọng nhìn Lý Mạc. Lộ Vân, ngươi làm cái gì? Lý Mạc nhíu mày, hai mắt híp một cái, hàn quang bắt đầu khởi động. Lộ Vân hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Lâm Vũ không thể đi theo ngươi, ta sẽ dẫn hắn hồi kiếm giới. Tiếng nói vừa dứt, Lý Mạc sắc mặt nhất thời trầm xuống, cả người tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức hàn ý lẫm lẫm. Đông đảo giới vương sinh lực chấn động, mắt không chớp nhìn một màn này, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ còn có náo nhiệt nhìn, chẳng lẽ kiếm này giới người còn muốn đại chiến một trận? Không tốt, Cát Chi Minh trong lòng trầm xuống, thấp giọng nói. Lý Mạc động sát cơ cách trương.